nhưng công việc của Lục Thị ở nước ngoài lại bởi vì mấy hạng mục tạm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net